Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giám đốc phòng kế hoạch nơm nớp lo sợ cất tiếng hỏi. CEO à, có phải phương án kế hoạch có vấn đề không ạ? Anh gần như có thể cảm giác được hơi lạnh mồ hôi trượt xuống sống lưng. Tịch Hoa Nguyệt vẫn không có cảm xúc. CEO không có phản ứng rồi. CEO lại đang ngần người rồi. Cuối cùng, để mọi người không phải tiếp tục ở đây nhìn Tịch Hoa Nguyệt ngần người, lãng phí thời gian nữa. Triệu Tây Tây lướt nhìn qua một lần lộ trình làm việc của Tịch Hoa Nguyệt ngày hôm nay ở trong đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, chiều nay 3 giờ sẽ tiếp tục. Dạ vâng, tốt. Cán bộ cao cấp tham gia hội nghị thu dọn xong tài liệu số liệu của mình, nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp. Chỉ chốc lát sau, phòng họp to như vậy cũng chỉ còn lại có hai người, là Tây Tây cùng với Tịch Hoa Nguyệt. Anh còn như đang đi vào cõi thần tiên không có hoàn hồn. Nhìn anh như thế này, ngực của cô cũng dâng lên một nỗi đau không cách nào nói rõ. Cô ta đã nhận rõ được sự thật, cũng đã tuyệt vọng với anh rồi. Tại sao chỉ ngắm nhìn anh như vậy thôi, lòng của cô vẫn còn đau đớn đến thế chứ? Tịch Hoàng Nguyệt xoay người phục hồi lại tinh thần, phát hiện bên trong phòng họp to như vậy mà chỉ còn lại mỗi mình anh và Triệu Tay Tay. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Những người khác đâu rồi? Tay Tay thu lại ánh mắt chua xót khổ sở, không có dấu vết, như không có việc gì nói. Đã giải tán rồi, đương nhiên là quay trở về phòng làm việc của mình. Giải tán ư? Vậy mới vừa rồi, anh đều ở đây để làm cái gì chứ? Tại sao nội dung của cuộc họp, anh hoàn toàn không có một chút xíu ấn tượng nào? Anh phiền não đứng dậy đi ra cửa. Triệu Tây Tây dọn dẹp tài liệu trên bàn, cấp lại màn hình laptop. Chỉnh sửa nội dung hội nghị, xong đưa đến bàn làm việc của tôi. Hoa Nguyệt à? Cô lớn tiếng gọi anh. Anh dừng bước chân lại, xoay nửa người mà nhìn cô. Còn có việc gì sao? Tay Tay ngước mắt nhìn anh. Gần đây anh hình như là đặc biệt buồn bực. Nguyên nhân là do Hoàng Nhạc Nhạc rồi. Hai người có vấn đề gì không? Dù là người bị mù, cũng cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có vấn đề. Thực sự không giống bạn trai bạn gái đang hẹn hò. Anh hơi ngạc nhiên. Vì đây là hơn một tháng, lần đầu tiên cô hỏi đến chuyện không liên quan đến công việc. Chẳng lẽ là Hoàng Nhạc Nhạc từ chối anh sao? Không thể nào. Hoàng Nhạc Nhạc tuyệt đối là thích Hoa Nguyệt. Một giây kế tiếp sau đó, Tây Tây đã bác bỏ ý nghĩ của mình bởi vì trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Nếu như bất tiện, không miễn cưỡng. Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô, giống như đang tìm tòi nghiên cứu tâm trạng của cô. Thật lâu sau anh mới không nhịn được thở dài mà nói. Hoàng Nhạc Nhạc không muốn công khai thật sự chúng tôi đang hẹn hò. Rốt cuộc thì anh phải làm bạn trai bí mật của cô tới khi nào đây? Tại sao chứ? Mặc dù Tây Tây đã sớm biết được kết quả là như vậy, trong lòng vẫn không tránh được một chút cay đắng và cô đơn. Bởi vì cô, anh nói thẳng. Tay Tay kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ được đáp án sẽ là như vậy. Tôi ư? Cô ấy cảm thấy, nếu như cô nhìn thấy hai chúng tôi ở chung một chỗ sẽ càng khó chịu hơn. Cô ấy không hy vọng cô lại đau lòng, cho nên vẫn không chịu để cho mọi người biết chúng tôi đã là bạn trai bạn gái rồi. Nhớ tới cũng rất là ai oán cái chuyện này. Thế nhưng Hoàng Nhạc Nhạc bởi vì không muốn làm cho cô cảm thấy đau lòng nên mới chậm chạp không muốn công khai tình yêu của cô ấy vào Hoa Nguyệt. Triệu Tây Tây sững sờ, sừng sốt vài giây, sau mới vuốt trán cười nhẹ ra tiếng. Anh rất là bất đắc dĩ nhìn Tây Tây, rồi sau đó cười nhẹ chuyển thành cười to, đáy mắt ngấn nước. Hoàng Nhạc Nhạc này cũng quá là tốt bụng rồi. Ban đầu lý trí của cô bị ghen tị ăn mòn, không chỉ ở trước mặt mọi người nhục mạ, còn đánh cho cô ấy một cái tát. Người bình thường sẽ phải trêu tức cô, hận cô, muốn trả thù cô mới phải. Mà Hoàng Nhạc Nhạc chẳng những không có, lại còn vì cô để mà suy nghĩ, làm cho cô muốn hận cô ấy đoạt đi Hoa Nguyệt cũng không có lý do trực tiếp mạnh mẽ. Tịch Hoa Nguyệt thực sự là có một chút căm tức. Cô cười có phải là quá ngang ngược rồi hay không hả? Hoàn toàn để anh là gieo trong mắt. Cô miễn cưỡng ngưng cười. Cho nên cái người này hơn một tháng qua phiền não buồn bực đều là nguyên nhân do tôi gây nên hay sao? Thì ra là trong lúc cô thất tình thương tâm khổ sở, anh cũng rất là buồn bực. Nếu không thì còn là gì nữa chứ? Anh liếc xéo Tây Tây một cái. Cô đột nhiên cảm thấy tâm lý thăng bằng hơn nhiều nói. Tôi đang nghĩ, nếu như tôi nói với Hoàng Nhạc Nhạc không cần phải lo lắng về tôi. Anh là người thông minh nên một chút liền hiểu. Đúng rồi, làm sao anh lại không nghĩ tới chứ? Tịch Hoàng Nguyệt chợt hiểu ra, nếu như Tây Tây bằng lòng như thế, Hoàng Nhạc Nhạc cũng không còn lý do không cho anh một danh phận rồi. Vì vậy anh nói, vậy thì cô có bằng lòng hay không? Nhưng mà tôi vẫn rất thích anh. Chứng kiến anh ở chung một chỗ với người khác sẽ làm lòng tôi đau như cắt. Cô trình diễn câu hát hay nhất địa cầu, đáp án chính là no. Anh từ chối cô còn lâu mới để cho anh được xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.